cánh đồng gió khuya rất lạnh, quanh đây có mùi lúa đang trổ bông, đời như vẫn còn mơ. Hỏi tôi xuân đi đâu giữa đêm muộn màng, hỏi tình yêu đi đâu khi anh chẳng ai, hỏi lương tâm đi đâu khi anh chẳng ai. Kìa ngọn tre đời.